Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 6 của Pháp Sư Luân Hồi. Vậy là họ đã có dấu vết về một cái hội nhóm tôn giáo hoặc có thể là núp bóng tôn giáo. Mà cái hội nhóm này nó không thuộc những tôn giáo chính thống mà đã được nhà nước chấp nhận. Tỷ dụ như là Phật giáo, tỷ dụ như là Đạo Mẫu, tỷ dụ như là Công giáo ở Việt Nam. Mà cái tôn giáo này nó đang núp bóng. Cái tôn giáo này núp bóng và làm những cái hành động nó không đúng với những cái giáo lý, những cái thuần phong mỹ tục hướng con người ta đến cái sự cao đẹp, lương thiện. Mà nó còn có rất nhiều âm mưu ở đằng sau. Cái âm mưu đó là gì? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập này. Và liệu rằng là bọn Tài Đại Ca sẽ xử lý nó như thế nào? Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Và hãy nhớ, chương trình livestream của A Tũng đã được chuyển sang bên kênh Quảng A Tũng Live. Còn hiện tại kênh Chuyện Ma Quảng A Tũng, mình sẽ tiếp tục theo dõi những bộ truyện Pháp Sư dài hoặc những bộ truyện mà nó khoảng tầm từ 4 tập trở lên, được phát vào 0 giờ 10 giờ sáng hàng ngày. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 6 của Pháp Sư Luân Hồi, Quỷ Hút Máu của tác giả Kỳ K8. Sau khi nghe Hoàng Trang kể, thì cả đám đều biết. Bên phía cơ quan chức năng cũng đã tìm hiểu. Cái hội thánh này vô cùng kỹ càng. Hơn nữa, ẩn hiện Đại Ca Tài cũng đã đoán được ý đồ ban đầu của cô Trang. Không lẽ cô định làm như vậy sao? Nhận thấy Tài đã đoán được ý mình, Hoàng Trang rất ngạc nhiên. Không ngờ tên này lại nhạy bén như vậy. Đúng vậy, người xưa có câu, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Nhưng như vậy quá nguy hiểm. Nếu như chẳng may chúng nhận được điều gì khác lạ thì sao? Cô phải nhớ là con số nạn nhân chết dưới tay bọn chúng đã lên đến cả chục hoặc thậm chí mấy chục. Không chỉ vậy, đó còn là sự kiện linh dị thần quái. Người bình thường các cô làm sao có thể chống lại được? Đại Ca Tài nói bằng giọng điệu quan tâm nhưng cũng không kém phần gay gắt. Chứng kiến Tài cùng với chị họ đang đấu khẩu với nhau, ở một bên Hồng vẫn chưa hiểu gì cả. Cái gì mà không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Cô đang định hỏi điều gì đó thì Hoàng Trang lại lên tiếng. Cậu yên tâm, tôi tự biết bảo vệ mình. Ý tôi đã quyết rồi, không ai có thể thay đổi được. Không chỉ như vậy, không phải là tôi còn có chị em tốt của mình đây sao? Nếu như hôm qua không có chị em tốt của tôi thì tôi cũng đã bị hãm hại rồi, cho nên cậu đừng có lo lắng quá. Nói xong, Hoàng Trang còn quay sang nhìn Đỗ Tiểu Thu ở bên cạnh mà cười cười. Nhắc về Đỗ Tiểu Thu, Đại Ca Tài cũng khá tò mò. Cô ả này luôn ở bên cạnh Hoàng Trang, mà chẳng nhẽ vụ trọng án như vậy hai người lại không có chia sẻ gì với nhau. Không chỉ như thế, bằng vào khả năng của mình, Tiểu Thu cũng phải nhận ra sự kỳ lạ trong vụ việc mà đi nói với mình chứ. Tiểu Thu cảm nhận sự khó hiểu của Tài liền giải thích. Thời gian qua tôi chú tâm tu luyện, cho nên cũng không để ý đến sự việc bên ngoài. Không những vậy, Hoàng Trang cũng không chủ động nói chuyện công việc với tôi, cho nên tôi không biết. À, ra vậy. Tài Đại Ca thầm nghĩ, đối với một người như Hoàng Trang thì chuyện này mới là chuyện bình thường. Dù vậy, hắn vẫn có chút lo ngại cho nữ cảnh sát này. Còn đang đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt của Tài Đại Ca bỗng nhiên nhìn sang bên lão Huấn Hoa Hòe đang chém gió thành báo ở phía đối diện. Các cậu còn trẻ phải cố gắng mà làm kinh tế thì mới có tiền lấy vợ. Ôi, nhìn xem, cái xe này bình thường thôi, tôi còn đang mong muốn sắm một con phân khối lớn hơn nữa. Chết, đến lúc đấy chạy về thì có mà lác mắt. Thế ông chỉ là người trong nhà xác sao ông có nhiều tiền như vậy? Thằng có cúc tò mò. Ai, tiền ở đâu? Tiền ở đâu? Tiền ở tay? Tiền ở mồm chứ ở đâu? Cậu nghĩ tôi chỉ là một đơn giản một lão già trong nhà xác sao? Tôi có làm đủ thứ nghề. Ai, xem này. Lão vừa nói vừa lấy ra cái điện thoại. Thấy chưa? Ngoài ra tôi còn cả live stream bán nước mắm đây. Ai, nước mắm hương vị đặc biệt thơm ngon nha. Làm từ nước cốt cá nha. Nào nào, lúc nào qua đó nhớ like và chia sẻ nhớ anh em nhớ. Nhớ, tôi sẽ ưu đãi tặng mỗi người một chai. Về ăn thử, tuyệt vời. Đột nhiên cảm giác gai người. Quay lại nhìn thấy vị tiểu tổ đang nhìn mình bằng ánh mắt bất thiện, rồi nở một nụ cười đê tiện. Lão bất giác rùng mình. Một cơn bất an từ đâu kéo đến, làm cho lão nổi hết cả da gà. Đây vẫn là vụ án tâm linh. Tôi cùng với bên phía cảnh sát, các cô kết hợp. Cho nên cô muốn đi đâu cũng được, nhưng nhất nhất phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tài đại ca nói bằng giọng chắc nịch, khiến cho cảnh sát Hoàng Trang không thể từ chối. Cậu định sắp xếp như thế nào? Hoàng Trang tò mò. Cô sẽ đi, nhưng không phải là đi một mình. Đương nhiên, còn có cả tiểu thư bên cạnh tôi cơ mà. Hoàng Trang khó hiểu. Nghe vậy Tài đại ca tiếp tục nở nụ cười tràn đầy vẻ dâm uy của mình. Tiểu thư không tính. Người mà tôi muốn cô đi cùng chính là lão ấy. Kìa kìa. Tài đại ca nói đoạn đưa tay chỉ sang bên lão Huấn hoa hòe, khiến cho cả cô Trang lẫn lão Huấn và đám người không khỏi tò mò. Lão già này, cậu đang đùa tôi à? Cậu bị làm sao vậy? Hoàng Trang thốt lên. Hội thánh là mẹ. Tên đầy đủ là hội thánh mẹ, là phụ nữ đó. Họ chỉ tuyển thành viên là đàn bà con gái. Đời nào họ nhận một lão già lọm khọm như thế kia. Nghe Hoàng Trang nói vậy, lại bảo mình là một lão già khọm, lão Huấn 9,5 vô cùng tức giận. Trong đầu của lão thầm rủa 18 đời tổ tông nhà cô. Sau sự việc đêm qua cộng với buổi chiều nay, khi Tài đại ca dẫn lão đến gặp cô gái này, trong đầu của lão già mất nét, thậm chí còn nghĩ đến là tiểu tổ của mình lại thích lái máy bay. Không chỉ như vậy, cô cảnh sát này còn là chị họ của tiểu tổ mẫu, cho nên lão càng khẳng định Tài đại ca là hoa thơm đánh cả cụ, nhất là long song phượng. Thế nhưng nay lại bị cô nàng này gọi mình là lão khọ, lão gạt bỏ ngay ý nghĩ đó. Còn chưa đợi cho lão Huấn phát tiết, Tài đại ca liền trả lời cô Trang. Tôi biết, hội đó chỉ tuyển thành viên nữ. Cậu biết... Cô Trang vừa cất lời thì Tài giơ tay. Nghe tôi nói đã. Tất nhiên là tôi biết, nhưng không phải là không có cách. Chỉ cần biến tấu đi một chút thì chẳng phải là được sao? Vừa nói, đại ca Tài vừa nhìn sang lão Huấn, làm cho lão rùng mình. Ê, chẳng lẽ là cho lão già này giả gái hả ta? Đại ca. Thằng đại sò nhanh mồm nhanh miệng. Chính xác. Chỉ cần hóa trang một chút, thêm vào một vài đạo cụ thôi, là người khác sẽ không nhận ra được. Nghe đại ca Tài nói vậy, lão Huấn nuốt nước bọt. Tiểu tổ định đưa mình vào đầm rồng hang hổ, rồi lại còn bắt mình hóa trang thành đàn bà. Loạn, đúng là loạn thật rồi. Thời gian đã thay đổi, liệt tổ liệt tông của Thanh Long Môn ơi. Lão Huấn cũng chỉ biết khóc lóc. Chứng kiến vẻ mặt đau khổ của lão già, Tài đại ca cười cười rồi nói. Lão yên tâm đi, chỉ cần lão đi theo đảm bảo an toàn cho cô cảnh sát này là được. Tôi tin tưởng vào khả năng của lão cho nên mới cử lão đi đó. Nhưng nếu như phát hiện gì bất chắc, thì ngay lập tức lão phải liên lạc với tôi, rồi phối hợp với Đỗ Tiểu Thu, đưa người an toàn ra. Dừng lại một chút, Tài đại ca lại nói. Chỉ cần lão nhận lời đồng ý làm việc này, không cần biết thành công hay thất bại, tôi sẽ dạy cho lão một số đạo pháp cao cấp của môn phái. Thế nào, có đồng ý không? Nghe Tài đại ca nhắc đến truyền dạy một số đạo pháp lợi hại, lão Huấn vô cùng hưng phấn. Thế khi nào bắt đầu nhiệm vụ? Lão Huấn hỏi, mà đại ca Tài quên mất rằng vừa rồi lão còn kêu gào thảm thiết đòi tố cáo đại ca Tài với liệt tổ liệt tông, với các đời trưởng môn trước của Thanh Long Môn. Không cần vội, việc này sẽ do cô Hoàng Trang quyết định. Khi nào triển khai, tôi sẽ thông báo. Nói xong, đại ca Tài quay sang nhìn nữ cảnh sát. Thế nào, cô đáp ứng điều kiện của tôi chứ? Suy nghĩ một lát, cô Hoàng Trang gật gật đầu, đồng ý. Sau đó nói để cô ta chuẩn bị vài việc, rồi sẽ thông báo cho Tài sau. Sau khi bàn luận ổn thỏa, mọi người tiếp tục ăn uống vui vẻ. Đối với họ thì chỉ cần gặp nhau ăn uống, trò chuyện như thế cũng đã là một đủ nhân sinh. Kết thúc bữa ăn, mọi người chia tay nhau ai về nhà nấy. Bọn Hứa Văn Cỏ Đại Tiên khi chứng kiến Lão Huấn Hoa Hòe và Đại Ca Tài ngồi trên chiếc siêu mô tô phân khối lớn Ducati thì tất cả đều lác mắt. Không ngờ lão già này, đúng như lão nói, là dân chơi thứ thiệt chứ không phải đùa. Thằng Cò Cúc lẩm bẩm: có khi bọn mình về cũng đi theo Lão Huấn để live stream bán nước mắm. Tiếng pô xe phân khối lớn nổ bình bịch rất giòn, nghe đã tai. Làn khói thơm nước từ ống xả phọt ra. Lão Huấn nhả nhẹ tay côn rồi rú ga một cái. Chiếc xe chồm lên xé gió lao đi với tốc độ chóng mặt, để lại cả đám ngơ ngác nhìn theo. Sau đó mấy ngày, dường như là phải tìm hiểu thêm một số thông tin, cũng như là chuẩn bị gì đó. Đến tận 4 ngày sau, Hoàng Trang mới liên lạc qua điện thoại. Cô nói Đại Ca Tài chuẩn bị đi, buổi tối nay cô ta sẽ bắt đầu hành động. Thành bại của hoạt động lần này chưa biết, thế nhưng sự việc tối nay là vô cùng quan trọng. Bởi vì Hoàng Trang và Lão Huấn sẽ đóng giả làm tín đồ của hội nhóm để gặp một người xin gia nhập. Từ đó mới có thể điều tra tin tức cũng như tìm kiếm manh mối về vụ trọng án. Buổi tối hôm đó, tại phòng giải phẫu của Đại học Y thành phố, lúc này có hai thân ảnh đang hí hoáy làm gì đó. Chỉ thấy có một người thanh niên không ngừng dùng son phấn tô vẽ lên khuôn mặt của lão già bên cạnh. Thi thoảng, người thanh niên cau mày, rồi lại dùng cái khăn che mặt của đám xác chết đang nằm ở trên những băng ca inox cọ cọ lên mặt của lão già. Tiểu tổ đã xong chưa vậy? Người làm cái gì mà đau thế? Ai có chắc làm được không? Những việc này sao không gọi tiểu tổ mẫu làm cho đúng chuyên môn? Ông im đi. Những việc này tôi làm đến hàng trăm hàng nghìn lần rồi. Ông không phải lo. Trước đây đi theo lão tiến bíp, hành pháp, tôi đã trang điểm tút tát cho bao nhiêu tử thi. Thậm chí có những tử thi mặt mũi bè bét không còn nguyên vẹn. Vẫn cứ ok. Ông là người sống sờ sờ cơ mà. Lo gì? Người thanh niên cằn nhằn một câu làm cho lão già á khẩu. So sánh với việc hóa trang cho mình lại giống như là make up cho người chết. Đúng là tiểu tổ. Hai người này không ai khác chính là Tà Đại Ca và Lão Huấn. Nhận được thông báo của cô Hoàng Trang, hai người ngay lập tức chuẩn bị. Lúc này Tài Đại Ca đang tiến hành dịch dung cho lão để lão biến thành một người phụ nữ đã lớn tuổi. Vốn dĩ là Lão Huấn thích được em Hồng làm cho, nhưng Tài Đại Ca lại không đồng ý. Hắn cho rằng với bao nhiêu năm hành pháp cùng với lão sư phụ thì tay nghề của mình còn đẳng cấp hơn mấy cô gái mới lớn bây giờ. Hơn nữa thứ mà hắn dùng để chát lên mặt của Lão Huấn vốn dĩ cũng chẳng phải là son phấn bình thường, mà là những thứ được ngâm tẩm qua pháp dược chuyên dùng để trang điểm cho tử thi trước khi khâm liệm. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì những loại đồ make up bình thường của phụ nữ chỉ tồn tại được một thời gian ngắn, trong khi pháp dược của hắn thì có tác dụng rất lâu. Việc Lão Huấn cùng với cô Hoàng Trang đóng giả làm tín đồ để có thể xin vào sinh hoạt trong hội thánh mẹ không biết sẽ kéo dài bao lâu. Chẳng may đang trong thời khắc then chốt mà lão già mất nết này bị lộ tẩy, lúc đó cả hai sẽ vô cùng nguy hiểm. Loay hoay một hồi, Tài Đại Ca lùi ra đằng sau một bước, ngắm nghía tác phẩm. Thế nào tiểu tổ? Xong rồi chứ? Dường như thấy có gì đó chưa hợp lý, cho nên Đại Ca Tài trầm ngâm không đáp. Hắn đăm chiêu độ một phút đồng hồ, làm cho Lão Huấn sốt ruột, hỏi mấy lần. Đến lần thứ ba thứ tư gì đó, Đại Ca Tài mới ả lên một tiếng. Sau đó hắn lấy cây bút lông nhỏ nhỏ, chấm vào pháp dược màu đen, vẽ bên cạnh mép của Lão Huấn một con ve to chó màu thật to, vô cùng sống động. Nếu như nhìn từ xa, người ta tưởng lão này ăn xong không lau mồm, bị con ruồi nó bu vào. Ấy, đại công cáo thành. Ok. Đại Ca Tài hài lòng, vỗ tay một cái. Ê, sao rồi? Bộ dáng của lão có khó coi không à tiểu tổ? Nghe Lão Huấn hỏi như vậy, Tài Đại Ca loay hoay tìm cho lão cái gương để lão tự xem và nhận xét. Thế nhưng mãi không thấy. Cuối cùng hắn rút luôn phong linh kính, ném nó cho lão. Đấy, tự lão xem đi. Nhận được mặt gương, Lão Huấn Hoa Hòe đưa lên. Lúc chưa biết tiểu tổ dịch dung cho mình thì lão còn có chút tò mò. Thế nhưng bây giờ khi nhìn bộ dáng của mình thế này, lão hét lên một câu: Trời ơi! Ai da da! Sau đó, lão tiếp tục than thở. Không ngờ đời huấn hoa hòe ta, một đời anh minh thần võ trừ ma vệ đạo, đến cuối đời lại rơi vào cảnh này. Phải nói, khả năng dịch dung hóa trang của Tài Đại Ca vô cùng xuất sắc. Nếu như đánh giá công tâm, thì bây giờ gương mặt của lão đã hoàn toàn biến đổi. Chính xác là gương mặt của lão đã thành một mụ đàn bà chua ngoa đánh đá. Đặc biệt, ấn tượng chính là cái con ve chó đang bù ở bên mép. Nó sống động và chân thực đến từng chi tiết. Nếu như để có người là fan cuồng của phim cổ trang Trung Quốc ở đây, thì nhất định sẽ nhận ra khuôn mặt của lão già này không khác gì mấy con mụ tú bà ở Lầu Xanh. Than thở một hồi, nhưng nghĩ lại rằng là xong việc sẽ được tiểu tổ dạy pháp thuật cao thâm, thì lão cũng thôi. Suy cho cùng thì mình cũng chỉ là giả gái và trông có hơi hãm một tí. Nhưng không sao, vì sự nghiệp chính đạo trừ ma vệ đạo thì làm gì cũng đáng. Bây giờ đây việc khó khăn nhất, dịch dung gương mặt coi như đã xong. Thấy vậy, không để cho Tài Đại Ca thúc giục, lão tự giác lấy cái váy đỏ cùng với bộ tóc giả màu vàng trông như là cái bờm con sư tử mà tiểu tổ đã chuẩn bị từ trước chui vào một góc để thay. 5 phút sau, từ trong góc, một thân ảnh mặc váy đỏ tóc vàng bước ra đứng trước mặt Tài Đại Ca, làm cho hắn không thể nhịn được cười. Đây chính là lão huấn hoa hòe được dịch dung lên đồ. Ngoài những nếp nhăn do tuổi tác không thể thay đổi, thì lão già này đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Thậm chí chiều cao có phần hạn chế của lão cũng được tăng lên bởi đôi guốc đến 10 phân mà Tài Đại Ca đã chuẩn bị. Lúc này lão huấn mang body của mấy em đi cắt guốc cao ngang bằng với vị tiểu tổ. Mặc dù Tài Đại Ca cao phải đến 1m8. Ấy, còn mấy gã già sao đọ này từ cái phương trời nào đến vậy? Ấy, chà chà. Tài Đại Ca đùa lão một câu. Cậu trai trẻ, nhầm, phải nói giọng khác. Cậu trai trẻ đi thư giãn với chị không? 200 chị bao phòng hả? Lão huấn cũng không vừa đáp lại một lời, làm cho Đại Ca Tài dùng mình. Hàng hết đắt mà còn đòi 200 bao phòng? Thôi, cái loại này ai húp được thì húp, có khi phải cho thêm người ta vì tiền lao động trong môi trường độc hại đấy. Hai người trêu đùa vài câu xong xuôi mọi thứ, Tài cùng với lão 9,5 xuất hiện đến điểm hẹn cùng với cô Hoàng Trang, vẫn là trên chiếc siêu mô tô phân khối lớn, vẫn là Tài Đại Ca ngồi sau. Thế nhưng bọn ngồi ở quán nước trẻ cổng ký túc xá lại thấy cảnh là một con mái già mặc váy đỏ chót đã ngoài 60 đèo một thằng thanh niên trẻ trung đẹp trai. Này, tao bảo rồi, thằng này đích thị là trai bao mà. Lần này xem thằng nào còn cãi được không? Nhìn cái kìa. Một thằng vừa rút điện thoại vừa quay lại cảnh vừa rồi. Bọn bên kia thấy thế cũng nhao nhao gật đầu. Này, mấy lần trước tao không tin, nhưng bây giờ sự thật lô lô. Không ngờ anh em mình lại có bạn là trai bao. Đúng là cuộc sống này điều quái gì cũng có thể xảy ra mà. Tiếng xe phân khối lớn nổ bình bịch càng ngày càng xa, để lại đằng sau lưng những tiếng rì rầm. Mặc kệ những lời bàn ra tán vào đó, Tài Đại Ca cùng với lão huấn chạy về đến điểm hẹn. Hai bên chứng kiến bộ dáng của nhau đều há mồm ngạc nhiên không thốt lên lời. Bất chợt tiếng cười khanh khách của Hoàng Trang vang lên phá vỡ bầu không khí đó. Cũng phải, đổi lại là người khác nếu như chứng kiến bộ dáng này của lão huấn, ai mà nhịn cười cho được. Hơn nữa Hoàng Trang còn biết lão vốn dĩ là một lão già. Về phía Tài Đại Ca, hắn ngạc nhiên bởi vì Hoàng Trang hôm nay mặc một bộ váy bánh bèo màu vàng, phong cách khác hẳn với kiểu lạnh lùng khí chất mọi hôm. Cái váy tưởng chừng như không liên quan gì đến mái tóc ngắn thời thượng, nhưng khiến cho Tài đại ca cảm giác đứng trước mặt hắn là cô em gái nhà bên đầy ngây thơ. Không chỉ vậy, hình ảnh nóng bỏng trong căn biệt thự của tên biến thái Đình Cường bất giác lại hiện lên trong đầu, làm cho Tài đại ca không khỏi đưa suy nghĩ của mình đi xa. Nhìn cái gì vậy? Lạ lắm à? Hoàng Trang lên tiếng. Không lạ, chỉ là có chút không quen. Thì làm nhiệm vụ mà, nếu như quá thờ ơ lạnh nhạt, khó mà tiếp cận mục tiêu. Phải thay đổi phong cách một chút mới dễ hành động chứ. Thì là như vậy. Nghe Hoàng Trang nói vậy, Tài đại ca cũng không biết nói sao nữa, chỉ gật gật đầu. Vậy kế hoạch tiếp cận hội nhóm của cô là gì? Bỏ qua những việc khác, Tài đại ca hỏi. Thì từ từ đã nào. Hoàng Trang ngước mắt nhìn chằm chằm vào lão Huấn, làm cho lão có chút khó chịu. Ê, này cô, cô nhìn lão làm cái gì vậy? Có cái gì không đúng? Sao tôi cứ có cảm giác thiếu thiếu? Thiếu cái gì? Đúng vậy, tất cả đã được chuẩn bị kỹ rồi cơ mà. Tài đại ca cau mày, đảo mắt một vòng nhìn từ đầu xuống chân lão già. Hoàng Trang lẩm bẩm. Tóc này, mặt này, váy, guốc. Lão già, lão xoay một vòng tôi xem. Nghe Hoàng Trang nói vậy, lão Huấn trợn mắt. Lão đang định nói gì đó thì đại ca Tài lên tiếng. Thì cứ làm đi xem nào. Thấy như vậy, lão Huấn cũng đành ngoan ngoãn xoay một vòng. Mông má ok đấy. Hoàng Trang khen ngợi một câu rồi vỗ tay đánh đép một cái. Đúng rồi, mông má. Sau cô lại cười khanh khách, khiến cho bọn đại ca Tài khó hiểu. Hoàng Trang bảo hai người bọn họ chờ ở đây một lúc. Độ 5 phút sau, Hoàng Trang mang về một cái túi gì đó ném cho Tài. Bảo lão trang bị nốt vào. Nghe đến đây, hai người bọn Tài đại ca càng tò mò. Đến lúc bỏ ra thì mới thấy trong ấy là hai quả bưởi da xanh cùng với một cái cọc xe, cúp xe. Tài và lão Huấn mới hiểu được ý của cô. Nhìn về trước ngực của lão có phần phẳng lì, Tài mới nhận ra thứ lão thiếu chính là cặp vếu giả. Tài thầm trách bản thân vì vội vàng mà thiếu chút nữa phạm phải sai lầm chí mạng. Hội Thánh Mẹ là một hội chỉ nhận phái nữ. Từ trước tới nay, Hội Thánh Mẹ không hề có ngoại lệ nào, cho dù người ấy có là BD chuyển giới thì cũng không. Hiểu ý của Hoàng Trang, lão Huấn híp mắt cầm cái túi, chạy ra một góc, loay hoay một lúc lão đi ra. Bây giờ thì trông lão không khác gì một người đàn bà bình thường. Không chỉ vậy, mỗi bước đi của lão làm cho hai quả bưởi trước ngực cứ nảy tăng tăng. Nếu như không biết trước, lão là đàn bà, nếu là đàn ông giả gái, thì những người phụ nữ khác nhìn vào sẽ vô cùng ghen tị. Đảm bảo rằng là không ít người còn than thân trách phận, đố kỵ. Con mụ này già rồi mà còn đổ đốn, sắp chết đến nơi rồi còn đi độ loa độ còi, trông nó khiếp chưa? Lúc này đây mọi thứ đã hoàn thành xong xuôi, ba người mới lên xe của cô Hoàng Trang để di chuyển. Ngồi trên xe, Hoàng Trang mới nói: một lúc nữa tôi và lão Huấn sẽ đi gặp một người phụ nữ, phải nhờ người phụ nữ này thì mới được vào trong hội nhóm. Nghe nữ cảnh sát nói, Tài không khỏi tò mò. Không phải là hội nhóm này tuyển giáo đồ tự do sao? Sao lại phải qua người khác? Trước đây thì đúng là chúng mở rộng, tuyên truyền, rồi tuyển giáo đồ tự do. Thế nhưng không hiểu sao dạo gần đây, chúng tôi thu thập được tin tức là chúng tuyển giáo đồ hết sức nghiêm khắc. Không chỉ như vậy, người chúng ta đi gặp là một trong những thành viên lâu năm của hội. Chỉ có qua bà ta mới có khả năng tiếp xúc với những thành viên cao tầng. Được Hoàng Trang giải thích, Tài mới hiểu ra hết vấn đề. Qua đó, hắn lại càng nể phục khả năng làm việc vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ của nữ cảnh sát Hoàng Trang. Không chỉ như vậy, những biến động của hội này càng làm cho hắn khẳng định tổ chức này có vấn đề. Ngồi hàng ghế sau, lão Huấn vừa nghe hai người nói chuyện, vừa suy nghĩ. Sau này mình sẽ được Tài dạy cho đạo thuật cao cấp của môn phái. Bỗng nhiên lại nghe Hoàng Trang nhắc đến tên mình. Lão già, lão là người trông coi phòng giải phẫu của trường đại học thành phố đúng không? Nghe Hoàng Trang nhắc, lão Huấn mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Đúng vậy, có chuyện gì không? Không có gì. Cách đây một thời gian ngắn, bên phía cảnh sát chúng tôi có nhờ bên đại học y cử một số giáo sư đầu ngành hỗ trợ làm giám định. Nghe nói lão cũng được tham gia. Lão Huấn giật mình, không ngờ đây mới là lần gặp mặt chính thức thứ hai. Ngoài hôm lão cùng Tài đại ca đến cứu Hoàng Trang, vậy mà cô đã nắm được cả thông tin này của mình, đúng là không thể coi thường. Hoàng Trang có chuyên môn nghiệp vụ cực cao. Hoàng Trang lại tiếp, lần đó có một cái xác của một cô gái trẻ, độ 24-25, rất xinh đẹp, có mái tóc màu bạch kim. Lão có nhớ không? À, tất nhiên rồi. Mặc dù là hàng ngày đều phải tiếp xúc với đám tử thi, thế nhưng cái xác đó để lại ấn tượng vô cùng đặc biệt. Cô gái đó rất xinh đẹp, hơn nữa mái tóc bạch kim, hiếm người làm lắm. Cô ấy tên là Thúy Diễm. Một lát nữa chúng ta sẽ đến gặp dì của cô ta. Bằng vào nghiệp vụ bên phía cảnh sát, chúng tôi điều tra được người dì đó chính là một thành viên lâu năm của hội này, ở trong tài chính thành phố này. Và bà ta cũng là người đưa cháu mình vào nhập hội. Trước đó tôi đã giả danh là một người bạn ở bên nước ngoài của Thúy Diễm, theo mẹ về nước. Hơn nữa qua nhiều lần trò chuyện, Thúy Diễm giới thiệu tôi biết được hội này, cho nên muốn tham gia. Cùng mẹ, chả lẽ mẹ cô cũng đến đó à? Lão Huấn cau mày khó hiểu. Nghe câu này của lão, đến Tài đại ca cũng á khẩu. Cái lão già này không biết là ngu thật hay là giả vờ ngu. Không trả lời lão, Hoàng Trang chỉ nói, chuẩn bị đi, chúng ta sắp đến nơi. Từ giờ phút này tôi sẽ là Anna Trang, còn lão sẽ là Madame Huệ. Hai chúng ta sẽ là Việt kiều từ Singapore về. Thông qua thông tin cá nhân hồ sơ, lão không phải lo lắng, phía cảnh sát chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cả. Nói xong với lão Huấn, cô Hoàng Trang quay sang nhìn Tài. Còn về phần cậu thì hãy đợi chúng tôi, ở đây chỉ phần chào hỏi thôi, chưa có gì đâu. Nếu cần tôi sẽ liên lạc. Hơn nữa còn có cả chị em tốt của tôi đi cùng, cho nên cậu đừng có quá lo lắng. Nói đoạn, Hoàng Trang vỗ vỗ vào trong túi sách của mình, trong đó có quỷ hồn Đỗ Tiểu Thu, nương vào lá linh phù mà Tài đã cho. Nói xong, bỏ lại sự ngơ ngác của Tài và lão Huấn, Hoàng Trang tấp xe vào một quán nước ven đường, bảo Tài xuống, rồi tiếp tục đi lên phía trước độ 100m mới dừng lại. Mặc dù lo âu, thế nhưng phần vì tin tưởng những bố trí của Hoàng Trang, phần vì có lão Huấn cùng với nữ quỷ Đỗ Tiểu Thu bên cạnh, cho nên Tài cũng yên tâm. Hơn nữa, không biết chừng Hoàng Trang còn bố trí người của cảnh sát quanh đây. Bước vào trong quán, order riêng cho mình một ly trà sữa bạc trắng như là mối tình đời, rút cái smartphone đời tống, chơi vài cái game lỗi thời giết thời gian. Chiếc siêu xe của Hoàng Trang đậu trước cửa một nhà hàng vô cùng nổi tiếng. Nghe nói để được ăn một bữa ở nhà hàng này, nhiều người đã phải đặt bàn trước cả mấy tháng. Thấy hai người phụ nữ đi xuống, một thì ngây thơ trong sáng, một thì như là gái làng chơi về mất sức hay là ca ve hết đát. Rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên. Một trong số đó không khỏi nghĩ là cái con mụ già xấu xí kia dẫn bé gái xinh đẹp đi bên cạnh, chắc là đi gặp một vị đại gia nào đó ở nhà hàng này. Mặc dù đám người suy nghĩ chỉ trỏ, thế nhưng lúc đó, những lễ tân phục vụ của nhà hàng khi chứng kiến chiếc siêu xe đẳng cấp đỗ trước cửa nhà hàng mình thì cũng lập tức lao ra chào đón. Họ là những người được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, cho nên chỉ cần thấy khách đến là sẽ nồng nhiệt đón tiếp, chứ đừng nói gì là khách đi trên một chiếc siêu xe hiếm như vậy. Một người chủ động cầm chìa khóa xe của Hoàng Trang, đánh xe vào bãi giúp, còn người khác thì niềm nở tiến ra chào hỏi. Khi biết được hai người này đã có hẹn trước và đặt bàn ở đây, thì liền dẫn Hoàng Trang cùng với lão Huấn, tức Madame Hòe đi vào. Mặc dù cũng là người có điều kiện kinh tế và cũng có đẳng cấp người chơi của riêng mình, thế nhưng khi biết được chỉ có mấy ngày mà Hoàng Trang đã đặt bàn được ở nhà hàng này thì lão Huấn cũng phải ngao ngán. Đúng là con gái duy nhất của người đứng đầu họ Hoàng có khác. Tiến vào vị trí đã được sắp xếp, Hoàng Trang và lão Huấn ngồi xuống. Trong lúc chờ đợi dì của cô gái xấu xấu Thúy Diễm đến thì cả hai mỗi người làm một việc riêng của mình. Không lâu sau có một người phụ nữ tiến đến bên bàn. Giọng người phụ nữ làm cho cả lão Huấn và Hoàng Trang đang cắm mặt vào điện thoại cũng ngẩng lên. Xin hỏi đây có phải là cô Anna Trang cùng với Madame Hòe không? Nghe thấy có người chào hỏi, cả hai không hẹn mà ngẩng lên. Trước mắt họ là một người đàn bà béo mập, đã gần 50 tuổi, cười toe toét. Gương mặt của người này vốn đã nung núc mỡ, nay lại cười, làm cho đôi mắt tin hin lại càng thêm nhỏ hẹp. Dưới chân mụ mặc một cái váy thế nào mà kiểu dáng cứ như là phối màu lơ lớ cái váy mà lão Huấn đang mặc. Không chỉ như vậy, bên mép của người đàn bà này cũng đậu một con ve chó to không kém gì cái con mà Tài đã điểm lên mặt của Lão Huấn. Nếu như có khác thì là con của Lão Huấn ở bên trái, còn Mụ thì đậu ở bên phải. Khi Lão Huấn nhìn thấy con ve chó của bà béo kia thì cũng phải thầm chửi bậy trong lòng một câu. Wow, mẹ nói chứ, cứ tưởng tiểu thủ vẽ bậy vẽ bạ, không ngờ là trên đời này thực sự là có người có con ve chó như thế đậu ngay bên mép. Về phần Mụ béo kia, khi thấy có người có mụn ruồi giống như mình thì lập tức nghĩ như là người cùng hoàn cảnh. Mụ lại càng cảm giác thân thiết. Đúng vậy, xin hỏi cô đây là... Mặc dù biết Mụ béo này chính là đối tượng mà mình phải tiếp cận, thế nhưng Hoàng Trang vẫn làm bộ. Tiếng của cô đáp lại lời của Mụ béo, làm cho Lão Huấn và Mụ thoát khỏi suy nghĩ. Tôi là Thùy Dương, là dì của Thúy Diễm. Thấy vậy thì cả hai người đứng dậy. À, chào dì, cháu là Anna Trang, là bạn của Diễm. Sau đó, Trang chỉ về Lão Huấn đang ngồi bên cạnh. Còn đây là mẹ cháu, Madame Hòe. Rất vui được gặp dì. Tôi cũng rất vui, hôm nay được gặp hai người. Mụ béo niềm nở. Vừa đáp lời, mụ vừa tia về phía ngực của Lão Huấn, nơi chứa hai quả bưởi da xanh. Vừa nãy, lão ngồi cho nên mụ không để ý. Nay khi thấy lão đứng dậy, hai quả bưởi lắc lư, mụ phải ngỡ ngàng đến giật mình. Trong lòng mụ thầm so sánh ngực mình với hai quả bưởi của Lão Huấn mà tự nhủ. Chỉ có thể là bơm, đúng thế. Hai người này sống ở nước ngoài cho nên chắc chắn là bơm. Ở bên đấy thì nó mới to tròn mọng nước như vậy. Sau khi chào hỏi xong, Hoàng Trang chủ động mời mụ béo ngồi xuống bên cạnh để tiện cho việc trò chuyện cũng như quan sát mụ. Thế nhưng mụ lại khéo léo từ chối, rồi ngồi bên cạnh Lão Huấn, làm cho lão bất ngờ. Lúc này đây, khi mà mụ béo dì của Thúy Diễm xuất hiện thì Đỗ Tiểu Thu đang tu luyện ở trong lá linh phù bỗng nhiên cảm nhận được cái gì đó. Thông qua lá phù, nữ quỷ phát tín hiệu cho Hoàng Trang. Thấy vậy, nhưng ở bên ngoài, không cảm nhận được gì bất thường. Nữ cảnh sát vẫn tìm cách đáp lại Đỗ Tiểu Thu để cô yên tâm. Hiểu được ý của người chị em tốt, nữ quỷ cũng không lo lắng nữa mà tiếp tục chìm vào tu luyện. Một lúc sau, những món mà ba người order đều được mang lên, ngồi bên bàn sang trọng cùng những món ăn đắt tiền. Mụ béo vô cùng kích động. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mụ được đến những nơi như thế này. Hoàng Trang bấy giờ mới nói: Thưa dì, cháu rất tiếc về chuyện của Diễm. Qua điện thoại dì cũng biết đó. Đáng lẽ bữa ăn ngày hôm nay cháu đặt là để mời Diễm. Để có thể đặt trước ở đây, cháu đã phải chuẩn bị từ mấy tháng. Vậy mà... Tuy là một người chẳng mấy khi được trải nghiệm những nơi sang trọng như vậy, nhưng mụ béo cũng thuộc dạng người có kiến thức. Chuyện để mà có được một bữa sang trọng trong nhà hàng này thì phải đặt trước cả mấy tháng là có thật. Nếu như có người muốn ăn ở đây ngay thì rất khó. Điều đó chỉ có thể là những người thuộc lớp quyền lực nhất thành phố. Nhưng điều đó có nằm mơ, mụ cũng không nghĩ đến. Hoàng Trang lại là một trong số những người ít ỏi đó. Hay nói đúng hơn, cô là con gái của một trong số những người kia. Vừa nói, Hoàng Trang vừa giả bộ buồn bã, thi thoảng lại thốt thít vài câu, làm cho mụ béo cũng phải vừa đáp lời a vừa an ủi. Con Diễm nhà dì số nó khổ. Từ nhỏ bố mẹ nó không may qua đời để lại cho dì chăm sóc. Không ngờ cứ tưởng là lớn lên sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Ai ngờ nó văn số đoạn mệnh, đang độ xuân thì mà không may âu nó cũng là cái số, là cách giải thoát cho nó. Cho nên cháu cũng đừng quá đau buồn. Đoạn bà ta bắt đầu quay về chủ đề chính. Dì nghe nói là cháu đang muốn tham gia làm giáo đồ của hội thánh phải không? Vâng. Dì cũng đang nghe cháu nói qua điện thoại rồi. Thật ra cháu và Diễm quen nhau qua một diễn đàn chuyên bàn về những phương tiện cũng như đức tin về các tôn giáo. Thông qua Diễm, cháu biết được những gì mà bề trên muốn mang đến cho những giáo đồ của mình. Cho nên cháu và mẹ là Madame Hòe khi về nước rất muốn được tham gia. Cháu hy vọng bản thân mình có thể trở thành một thành viên trong đại gia đình, được làm giáo đồ thành kính, cung phụng bề trên. Nghe Hoàng Trang nói vậy, mụ béo Thúy Dương ngồi bên cạnh vô cùng hài lòng. Mụ gật đầu lê lịa rồi quay sang hỏi Lão Huấn đang cắm cúi ăn. Thế còn chị, Chị thấy sao hả, Madame Hòe? Từ đầu bữa ăn đến giờ, để tránh bị nghi ngờ, cho nên đều là Hoàng Trăng tiếp chuyện mụ béo. Lúc này lão Huấn vẫn còn đang nhai bít tết nhồm nhòm. Mỗi một lần cơ hàm của lão chuyển động, làm cho cái con ve chó đậu bên mép uốn éo sinh động, khiến người ta cảm giác rùng mình. Nghe được mụ béo hỏi mình, lão cầm cốc nước ở trên bàn tô ừng ực một hơi, rồi ợ một cái mới trả lời. Giọng nói của lão vốn dĩ ồm ồm, nay cố gắng lái thành giọng đàn bà. Không những thế, lại còn giả làm Việt Kiều, lão cất lời làm mụ béo lại càng thêm hoảng hốt. À, tôi cũng như con gái tôi thôi, đều muốn vào trong trong hội. Nói xong, lão lại tiếp tục cúi đầu mà ăn, mặc kệ mọi thứ cho Hoàng Trang giải quyết. Nhiệm vụ chính của lão đến đây là bảo vệ cô gái này. Còn việc không nói thì đôi khi cũng là một giải pháp tốt nhất. Tiếp tục qua một hồi trò chuyện, mụ béo lại tiếp. Thật ra trước đây, để vào được hội rất đơn giản. Còn hiện tại, mặc dù để được làm một thành viên trong hội thì cũng chẳng phức tạp là mấy. Nhưng cần một số thủ tục cũng như là điều lệ hơi rườm rà. Chỉ là cháu đã là bạn thân của con Diễm. Hơn nữa hai mẹ con đều có lòng tin về bề trên, cho nên việc này ta sẽ giúp. Mụ nói một cách vô cùng chắc chắn và không hề có một chút nghi ngờ nào, làm cho cả hai người bọn Hoàng Trang cảm thấy vô cùng may mắn. Thế này đi, quyết định như thế, chăm sự là nhờ gì? Được rồi, cháu cho dì hai bộ sơ yếu lý lịch của hai mẹ con, còn lại cứ để dì lo. Như sợ hai người hiểu lầm, mụ béo Thúy Dương lại nói. Việc này chỉ là để những người cấp trên xác minh qua thôi, không có cái gì đâu. Hai mẹ con đừng có lo lắng thông tin bị bại lộ hay là có người xấu lợi dụng làm việc bất chính. À không, cháu không lo. Hơn nữa điều này đã qua mấy lần trò chuyện cùng Diễm. Thật ra cô cũng đã nói qua qua cho cháu. Hôm nay đến đây, cháu cũng chuẩn bị luôn để đề phòng nếu như có dùng đến. Nói đoạn, Hoàng Trang lấy từ trong túi của mình ra hai xấp hồ sơ mà bên phía cảnh sát đã chuẩn bị. Một xấp bên ngoài có ghi là Anna Trang, còn một xấp có ghi là Madame Hòe, đưa cho mụ béo. Tất nhiên là hai xấp hồ sơ này chỉ ghi lại đơn giản một số thông tin cơ bản nhất. Ngay cả ảnh dán cũng đã hồ sơ bình thường khác cũng không có. Đơn giản, bên phía cảnh sát cho rằng thông tin càng chi tiết thì càng dễ lộ, dễ tìm ra sơ hở. Họ chỉ làm qua loa như vậy. Nếu như cái bọn hội này cần gì thì họ sẽ bổ sung sau. Làm như thế sẽ hiệu quả và an toàn hơn nhiều. Cầm hai tập hồ sơ trên tay, vừa nói vừa cười, đang định cất đi. Bỗng nhiên trước mắt mụ béo nhìn thấy tên tuổi và ngày sinh của hai người trên hồ sơ. Gương mặt nông nốc mỡ của mụ vén lên một nét cười. Hai người yên tâm đi, dì dám chắc là hai người sẽ được nhận ngay lập tức. Đến lúc đó mình sẽ là người một nhà rồi. Đoạn mụ bảo hai người ngồi đợi, mụ đi ra ngoài gọi cho thành viên cấp cao. Trong lòng của mụ lúc này nghĩ, chỉ cần người kia nghe được tên mụ sắp nói thì 99,9% là họ sẽ được nhận. Lúc đó khả năng cao mụ sẽ lập được đại công. Sau này lượng nước thánh mà mỗi một lần bề trên ban sẽ nhiều hơn. Thật ra cái đấy mấy hôm mụ cũng nhận được thông tin từ những người cấp cao rằng lưu ý khi tuyển giáo đồ gia nhập vào hội, chỉ những người đáng tin cậy và một lòng hướng về bề trên, chứ không còn đơn giản như trước, tránh cho những kẻ có ý đồ xấu lan tràn xâm nhập. Không chỉ như vậy, những người như mụ phải đặc biệt lưu ý đến ngày sinh tháng đẻ của những người mới. Nếu như có ai mang bản mệnh như trên thông báo thì phải lập tức liên hệ với bề trên ngay. Chính vì đó mà lúc này mụ béo mới có suy nghĩ như thế. Nói về sự cẩn thận của hội này là vì có nguyên nhân. Đơn giản là những kẻ tuyển trạch thành viên của hội cũng biết được vụ án giết người hàng loạt xảy ra gần đây. Đa số đều là con trên, là giáo đồ. Chúng sợ rằng bên phía cảnh sát sẽ nghi ngờ cho nên mới hành động như vậy. Thế nhưng những kẻ đó lại hoàn toàn không ngờ được những vụ đó đều là do thế lực tâm linh của chúng làm ra. Đứng ở bên ngoài nhà hàng, mụ béo liên hệ với thành viên cao cấp hơn để báo cáo tình hình về hai mẹ con Madame Huệ. Có thật như vậy không? Đã xác minh chưa? Hay mụ lại tìm đâu hai kẻ giả mạo đến lừa bề trên? Đích thị là như vậy, tôi cam đoan đấy. Thề có bề trên tại thượng, tôi mà nói lừa là lời dối trá, tôi sẽ bị bề trên trừng phạt. Thấy mụ béo mang cả bề trên ra thề, người bên kia mới tin, dặn dò mụ vài câu rồi tắt máy. Đến cả người này cũng không hiểu tại sao những cao tầng của hội lại yêu cầu nhìn tìm người có bản mệnh như vậy. Nhiều lần muốn hỏi, thế nhưng nghe nhắc là hộ pháp yêu cầu như thế, cho nên cũng phải nén sự tò mò của mình. Nhắc về hộ pháp của hội thì rất ít người biết. Ngoài giới tính là nữ thì không ai biết thêm thông tin gì. Có người đoán hộ pháp đi bên cạnh bề trên, hầu hạ ngài đã lâu, được ngài ban cho sức sống vĩnh hằng. Mặc dù vậy thì hiện tại cũng có bộ dáng như một bà lão cả trăm tuổi. Có người lại nói hộ pháp đã luân hồi chuyển thế qua nhiều kiếp để tuyên truyền phổ cập những kiến thức vĩ đại của bề trên. Ở kiếp này chỉ là một cô gái mới ngoài đôi mươi xinh đẹp. Quay vào bên trong nhà hàng, Hoàng Trang và Lão Huấn đang ngồi ở đó. Gọi điện xong, mụ béo hớn hở đi vào, trên gương mặt nung núc mỡ, lại treo lên nụ cười kinh dị, làm cho Lão Huấn phải ớn lạnh. Được rồi, tôi đã gọi điện thông báo cũng như cố gắng thuyết phục người bề trên rồi. Chúc mừng hai người đã được thông qua. Đợi đến đêm ngày mai, hội sẽ tổ chức tẩy lễ. Hai người hãy đến để được kết nạp chính thức. Xong, mụ béo thì thầm vào tai Hoàng Trang một địa chỉ và nhắc đi nhắc lại là không được để cho người khác biết. Thấy mụ béo định ra về, Trang lấy trong túi ra một cái phong bì. À, dì Dương, cháu có một chút, gọi là cảm ơn dì. Dù sao cháu cũng là bạn của Diễm, mong dì nhận cho. Mụ béo hôm nay được ngồi ăn ở nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Không chỉ như vậy, mụ còn có khả năng lập được công lao vô cùng lớn cho hội, cho nên không có ý định nhận tiền của Hoàng Trang. Nhưng mụ ta đang định từ chối, chỉ là thấy cái phong bì của Hoàng Trang đưa dày quá, mụ không kìm lòng được. Kìa, thôi, cháu có lòng thì dì xin, dì thấy mặt con Diễm, dì cảm ơn cháu nhớ, nhớ. Nói đoạn, mụ cầm lấy cái phong bì rồi quay người đi mất. Trước khi đi, mụ còn không quên vén lên một nụ cười với Lão Huấn. Có lẽ suốt mấy chục năm sống trên đời, mụ mới cảm thấy có người có con ve chó đồng điệu với mình đến vậy. Hành động đó làm cho Lão Huấn nổi cả da gà. Trong bụng thầm rủa 18 đời tổ tiên, vị tiểu tổ kia. Và lão cũng tự trách mình sau lúc đó, nhẹ dạ cả tin để cho tiểu tổ vẽ bậy vẽ bạ lên mặt mình như thế. Ngồi trong nhà hàng, sau khi chắc chắn mụ béo đã rời đi, bọn Hoàng Trang cũng đứng lên đi về. Tài đại ca đang đợi quán nước, vẻ mặt có chút không đúng. Số là quán nước này là một quán cà phê tương đối nổi tiếng ở trên phố. Lượng khách vào khách ra cũng đông. Chủ yếu là khách đến uống nước rồi check in một lúc, up lên mạng xã hội rồi đi luôn. Nhưng từ lúc Hoàng Trang thả hắn ở đây, đã hơn một tiếng đồng hồ. Cốc trà sữa bạc xỉu như mối tình đời của hắn đã hết từ bao giờ. Thế nhưng vì tiếc tiền, cho nên Tài không order thêm, mà chỉ xin nước lọc. Cốc nước thứ hai thì không sao, nhưng khi hắn xin nhân viên đến cốc thứ năm, người ta không nhịn được mà cũng tỏ thái độ với hắn. Bản thân Tài đại ca biết là mình không đúng, thế nhưng tiếc tiền cho nên đành phải mặt dày làm thế. Còn đang loay hoay thì chiếc siêu xe của Hoàng Trang đã đỗ ở trước cửa. Thấy vậy, Tài đại ca như biết là mình thoát khỏi kiếp nạn, hắn vội vàng thanh toán rồi về. Khi thấy Tài đại ca cuối cùng cũng đứng dậy, mấy bé nhân viên mở miệng châm chọc. Con tưởng là khách VIP ngủ ở đây chứ. Vừa nói vậy lại thấy Tài đại ca leo lên siêu xe. Em nhân viên lại đớ đừ nói với ra. Thế tối ngủ lại đây với em cũng được này anh ơi. Ở lại đây ngủ với em này. Câu nói của cô em vang vào bên tai của Hoàng Trang và Lão Huấn, làm cho cả hai người giật mình. Hoàng Trang nhìn Tài bằng ánh mắt đầy khinh bỉ và coi thường. Còn về phần Lão Huấn thì lại càng hâm mộ và thần tượng tiểu tổ. Không ngờ tiểu tổ lại là ngoài là một thiên tài tu đạo, còn là một tay sát gái, một tay tình thánh ở ngoài đời. Lão giơ ngón tay về phía Tài biểu thị hắn đúng là VIP số 1, là number one. Thế nhưng mà lại dơ khổ. Cái ngón tay trỏ số 1 thì bị cụt, đành phải dơ ngón tiếp theo. Giống như là đang chửi vậy. Trước ánh mắt của hai người, Tài đại ca chỉ biết cười như mếu. Sau một hồi thấy Tài đã chịu trận thì Hoàng Trang không trêu đùa hắn nữa. Cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Tài. Đám người cùng nhau bàn bạc bước tiếp theo của kế hoạch. Được một lúc, lá linh phủ trong túi của Hoàng Trang có dao động. Tiếp đó, một bóng váy đỏ xinh đẹp hiện ra bên cạnh lão Huấn, làm cho lão giật mình. Thấy nữ quỷ đột nhiên xuất hiện, Tài biết chắc chắn rằng là cô ta không phải chỉ là ra hóng chuyện, phải có gì đó. Nữ quỷ mới lên tiếng. Khi nãy, tôi ở trong linh phù cảm thấy ở bên cạnh Hoàng Trang có một tia quỷ khí rất nhạt, nhưng lại lẫn cả có thi khí. Mặc dù rất mỏng manh, nhưng tôi chắc chắn người bên cạnh Hoàng Trang đã tiếp xúc với âm tà quỷ vật. Hoàng Trang, trong người của kẻ đó, bị thi quỷ xâm lấn. Nghe nữ quỷ nói như vậy, Tài đưa ánh mắt nhìn về phía lão Huấn, xem lão xác nhận. Thế nhưng thứ hắn nhận được chỉ là cái lắc đầu, biểu lộ lão chả biết gì. Đăm chiêu tính toán, Tài lại nhìn về Tiểu Thu. Cô mới đột phá tu vi sao? Nữ quỷ nở một nụ cười xinh đẹp đầy đắc ý. Dạo gần đây, bà cô tâm tình tốt, tu vi không cẩn thận, đột phá mất rồi. Ngồi một bên, lão Huấn nghe nữ quỷ nói vậy thì có chút không nhịn được mà lẩm bẩm. Ai, có cần oai thì không, lại còn không cẩn thận đột phá cơ. Tiếng lẩm bẩm của lão già cũng nói thay cho nỗi lòng của Tài đại ca. Nốt một ngụm nước bọt, hắn tiếp. Vậy bây giờ cô đang ở cấp bậc nào? Cấp bậc rất khó nói. Thế nhưng cách đây nửa năm, với trình độ của tên biến thái nhà ngươi, chắc cũng chỉ đánh ngang tay được với ta. Bị nữ quỷ gọi là tên biến thái, Tài đại ca bực bội. Nữ quỷ này chẳng lẽ đã bị nhiễm cái câu biến thái từ chị em nhà Hoàng Trang hay sao, mà lại mở mồm nói hắn như vậy. Này, cô mới là đồ biến thái đó, cả họ nhà cô mới là đồ biến thái đó. Cần nhằn vài câu, Tài thầm tính toán, cách đây nửa năm, hắn mới chỉ ở tầng 3 của thập nhị Long Thiền Ấn. Mặc dù chưa rõ cấp bậc phân chia trình độ của cô ta, nhưng xem ra hiện tại, tu vi của nữ quỷ này cũng gọi là có thành tựu. Hiện tại, Tài đại ca đã lên đến tầng 4 của pháp môn thập nhị Long Thiền. Vốn dĩ hắn có thể tu luyện nhanh đến như vậy là dựa vào cơ duyên to lớn từ Thanh Long Thần Đỉnh, lấy được từ biệt thự họ Hoàng. Nữ quỷ này suốt ngày chỉ tu luyện trong lá linh phù mà vẫn có thể đột phá. Điều đó chứng tỏ là ngộ tính của cô ta cao. Suy nghĩ một hồi, Tài bỗng nhiên cảm thấy đi hơi xa vấn đề chính. Hắn sắp xếp mọi thứ ở trong đầu, sau đó hỏi nữ quỷ. Có thật là cô cảm thấy thi khí đan xen quỷ khí khi có người xuất hiện bên cạnh Hoàng Trang? Tất nhiên, điều đó không thể nhầm. Thấy nữ quỷ này chắc chắn như vậy, Tài cũng không hỏi nhiều nữa. Điều này chứng minh rằng là mụ béo trong câu chuyện của nữ cảnh sát Hoàng Trang và lão Huấn đã tiếp xúc, đã trực tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với tà vật. Lại từ câu chuyện của hai người, Tài thấy mụ béo đó chỉ là một thành viên bình thường của hội thì khả năng tiếp xúc với quỷ vật là không. Suy ra mụ có thể đã thông qua vật gì đó mà bị quỷ khí lẫn thi khí nhập thể. Nghe Tài phân tích, lão Huấn mới cất giọng. Điều đó phải chăng là trong hội này có cả quỷ hồn và cương thi sao, Tiểu Thọ? Cũng có thể lắm. Đưa tay gãi gãi cằm ở, Tài đóng, cũng không ngoại trừ khả năng. Chỉ là một tà vật, không chỉ là một tà vật đáng sợ duy nhất. Đó là quỷ thi hay là cương thi quỷ thì còn chưa biết. Nên nhớ thời gian gần đây, đám ngoại quốc đang không ngừng giết hại người để hấp thu âm dương nhị khí của nam nữ. Khả năng cao mục đích của chúng chính là cung cấp nuôi dưỡng tà vật này. Hoặc ít nhiều cũng phải liên quan đến nó. Thi quỷ? Thi quỷ và quỷ thi không phải là giống nhau sao? Sao lại còn gọi là cương thi quỷ là sao? Này, nó có ghê lắm không? Hoàng Trang đang lái xe cũng hỏi. Thi quỷ thì tất nhiên là khác quỷ thi. Còn cương thi quỷ có mạnh hay không à? Nghe nữ cảnh sát hỏi, Tài cũng chỉ biết cười cười, rồi tự hỏi bản thân mình một câu. cương thi thì cô hiểu như sau. Khi một người chết sẽ rơi vào tình trạng phân tách linh hồn và thể xác. Trong linh hồn đó chia làm hai phần, phần hồn và phần phách. Bản chất của chúng thì hoàn toàn trái ngược. Trong khi hồn của một người vốn dĩ là tốt thì phách lại là ác. Lúc người ta lìa trần thì phần hồn rời khỏi xác thịt, nhưng phần phách thì vẫn còn lại, giành quyền kiểm soát thân thể. Khi đó, người chết sẽ trở thành cương thi. Những cương thi đó tu luyện bằng cách ăn máu huyết của vật sống. Khi đã tu luyện đủ lâu sẽ sinh ra linh trí mới. Đó là một quá trình hình thành cương thi tự nhiên đơn giản nhất. Xét về sức mạnh, mặc dù lúc đầu cương thi không có linh trí hay sử dụng những sức mạnh như là quỷ vật để tấn công, thế nhưng sức mạnh thân thể của chúng rất lớn. Để đến khi chúng mà tu luyện lâu năm, tự khai mở ra ý thức bản thân riêng, lúc đó thì cực kỳ khó đối phó. Còn về phần quỷ thì không cần phải nói nhiều. Trong xe của chúng ta đang có một con đó thôi. Chắc tôi không cần phải nói. Nghe Tài nói, mình là một loại tà vật, Tiểu Thu có chút khó chịu. Này, người mới là tà vật, cả họ nhà ngươi là tà vật. Biết là mình lỡ lời, cười trừ, Tài tiếp tục giải thích về cương thi quỷ. Ngay từ cái tên cương thi quỷ đúng là nói lên tất cả. Chúng là cương thi hóa quỷ, vừa có sức mạnh thân thể cực kỳ khủng khiếp, lại vừa có khả năng sử dụng quỷ thuật mạnh mẽ. Có những con cương thi quỷ ngàn năm, thậm chí còn không sợ ánh mặt trời. Chúng có thể ra ngoài ánh sáng y như con người vậy. Nghe Tài đại ca nói vậy, mọi người trong xe đều hít một ngụm không khí lạnh. Ngoài như là tà vật bình thường, cùng với đám tà tu đó, nếu như cộng thêm một con cương thi quỷ ngàn năm, thì cực kỳ khó đối phó. Trực tiếp đương đầu với chúng, chỉ là đi tìm đường chết. Nghe Tài đại ca nói như vậy, tất cả mọi người trong xe đều hít một ngụm khí lạnh. Ngoài như là tà vật bình thường ra, đám tà tu đó cộng thêm một con cương thi quỷ thi ngàn năm, thì hơn nữa sẽ cực kỳ khó đối phó. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Không lẽ để yên cho đám đó sao? Hoàng Trang đang lái xe, nghe Tài nói thì như không cam tâm. Để làm sao được? Dù là tà vật hay yêu ma quỷ quái thì cũng phải có điểm yếu và có cách khắc chế. Nếu như sức mạnh thuật pháp của ta không đủ thì chỉ còn cách chơi chiều với chúng. Ai tiểu tổ, có cách đối phó với đám này rồi sao? Ngồi sau xe của Lão Huấn, lão cất giọng hỏi Tài. Cách thì tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng ông yên tâm đi. Từ giờ đến đêm mai vẫn còn thời gian, đến lúc đó rồi tính. Nên nhớ trong mọi hoàn cảnh đều phải bình tĩnh, dục tốc bất đạt. Tài đại ca trả lời Lão Huấn bằng một giọng cao thâm, giống như những lần mà sư phụ tiến bịp hay lên lớp với hắn. Thế nhưng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn cũng đang cực kỳ lo âu, không biết chuyện tiếp theo sẽ đi theo chiều hướng nào, khi mà càng ngày hắn càng thấy tổ chức này rất phức tạp. Trong khi đám người bọn Tài đang tìm cách đối phó với hội thánh, thì tin tức về hai hồ sơ của Hoàng Trang và Lão Huấn đã được giáo đồ chuyển đến chỗ vị hộ pháp. Vẫn là trong một căn nhà quen thuộc ở thành phố, lúc này có hai người đang trò chuyện. Vừa nhận được tin tức từ người bên dưới chuyển đến, đã tìm được ngôi nhà mà chúng ta sẽ đã làm bến đỗ. Người mà chúng ta cần đã xuất hiện. Bước tiếp theo, có nên hành động hay không? Người còn lại cầm cái ly thủy tinh, trong đó có một loại chất lỏng tanh ngòm ngòm như máu, đưa lên miệng nhấm nháp. Đã đến đây rồi thì cứ thế mà tiến hành. Nếu như đến cả lúc đó chúng ta đưa được bề trên xuống, thì chúng ta có thể tiến sát mục tiêu hơn. Chiếc xe chở mọi người về nơi mà Lão Huấn để con mô tô phân khối lớn. Rồi Hoàng Trang đi ra về. Dọc đường đi, Tài đại ca không ngừng nghĩ cách để đối phó với đối thủ lần này. Người ta nói biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Thế nhưng đằng này hắn mới chỉ là đoán già đoán non. Không chỉ như vậy, nhìn lực lượng bên mình, ngoài hắn và Tiểu Thu có tu vi vừa đột phá, thì may ra có thêm Lão Huấn 9,5, có khả năng chống lại được âm tà quỷ vật. Ngoài ra chẳng còn ai nữa. Càng nghĩ càng thấy khó. Lợi thế duy nhất hắn có được chỉ là yếu tố bất ngờ khi mà cài cắm được hai người vào đó là Hoàng Trang và Lão Huấn. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, đó là chế pháp dược, rồi gọi bọn đàn em thân thiết của mình đi cùng, giống như một vụ lăng mộ của pháp sư Tập Bình. Nhưng ngẫm lại vẫn không thấy khả thi cho lắm. Lần này đối thủ của hắn đâu phải chỉ đơn giản là âm tà quỷ vật, mà còn có cả người. Nếu như để cho đám đầu trâu mặt ngựa kia đi thì e rằng rất nguy hiểm. Chiếc xe phân khối lớn của Lão Huấn phóng vun vút trên đường, để lại những nơi nó đi qua tiếng nổ ầm ầm. Lão Huấn lúc này vẫn đang trong bộ dáng cải trang, trước ngực còn nguyên hai quả bưởi lủng lẳng. Trên đầu của lão đội cái mũ bảo hiểm chuyên dụng cỡ lớn. Người ta không thể thấy được gương mặt của lão. Mỗi một lần dừng đèn đỏ có rất nhiều cậu trai trẻ mê gái. Thấy đôi gò phếch của lão cứ lủng lẳng trước ngực thì nhỏ cả nước dãi. Một số thằng không chịu được vọt lên, nói bông đùa với lão vài câu. Thế nhưng khi lão già kéo cái kính chắn gió mũ bảo hiểm ra, thì những thằng kia giật mình túy nữa ngã lăn quay. Một số thằng còn gào rú chửi rủa lão. Ôi ôi, nhìn xa tưởng Thúy Kiều, đến gần nhìn lại hóa ra người yêu Chí Phèo. Già rồi còn đú, bơm về hú mày lại đi mô tô cơ. Ôi, buồn nôn đâu chịu được. Lão Huấn chỉ còn cách im lặng chịu trận, chứ cũng chẳng dám cất lời chửi rủa với bọn này. Lão sợ khi giọng nói của mình vang lên, chúng nó lại còn chửi lão là bê đê, là hai phai, là con bóng già thì chết. Mặc dù rất bực tức, thế nhưng trong lòng lão cũng chỉ chửi thầm, đổ hết mọi tội lỗi cho tiểu tổ đang ngồi sau lưng. Thấy Tài ngồi đằng sau im lặng suốt từ nãy đến giờ, không nói gì, lão cũng tò mò. Lão cho rằng là Tài đang xấu hổ vì đi cùng mình cho nên mới như vậy. Chứ không biết rằng hắn đang đau đầu suy nghĩ về việc đêm mai. Cuối cùng không chịu được sự im lặng, Lão Huấn cất lời. Ê tiểu tổ à, sao vậy? Có chuyện gì mà im thế? Hay là đau bụng buồn nẻ? Không mà ông đau bụng buồn nẻ thì có đó. Tôi đang suy nghĩ về việc đêm mai. Đêm mai? Thôi mà, mọi chuyện đến đâu thì đến. Chắc gì đêm mai đã có chuyện gì. Có khi chỉ là một buổi lễ bình thường của hội này thôi. Tôi cũng mong là như vậy. Nhưng linh cảm vẫn cho rằng là đêm mai chắc chắn có chuyện đó. Nếu không chuẩn bị kỹ, chúng ta rất có thể phải ôm hận. Nghe Tài nói vậy, lão thở dài. Hỏi ra như mà có tổ sư đàm tiên ở đây thì tốt. Cái đám tà tu ngoại quốc này cùng với cương thi quỷ chỉ là con tép trên mép con mèo. Tổ sư chỉ cần meo một tiếng liên mép là xong. Tổ sư đàm tiên sao? Quả thực là Tài cũng đang nhớ lão sư phụ của mình. Không biết bây giờ lão đang ở đâu. Liệu có khỏe không? Có nhớ đến mình không? Nhắc đến lão Tiến Bíp, thời gian trước khi lão cùng với Khá Chân Nhân bị bọn thất sát bố trí nhốt trong trận pháp ở khu rừng. Khi đó, bà Khá Chân Nhân đối đầu với đám thi ong, thì lão Tiến ngồi xuống xếp bằng để thi pháp hóa giải đại trận. Trong lòng của lão đang rất sốt ruột. Nếu như để cho đám cuồng đồ này thành công, mở ra thông đạo quỷ vực, đưa quỷ hồn của huyết ma lão tổ về, e rằng dương gian đến lúc đó gặp đại họa. Lão gập bàn tay, ngón cái làm dao cứa một đường lên ngón trỏ. Dòng máu tươi chảy ra, lão chấm luôn chỗ máu đó, rồi bôi lên trán của mình. Miệng lão lẩm bẩm đọc thần chú. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh. Lấy máu huyết của ta mở ra long môn, thỉnh mời thần ấn. Long thần chu diệt tà ma. Ấn. Lão Tiến sử dụng chính là bí thuật cao cấp của môn phái. Bí thuật mà Tài đại ca vẫn hay dùng khi bị dồn vào bước đường cùng. Thần Long chu tà diệt ma ấn. Chỉ thấy lão Tiến Bíp kết ấn xong, từ trên khoảng không vang lên một tiếng long ngâm cực kỳ uy mãnh. Tiếng long ngâm chấn động cả thiên không, tựa như đã hóa thành thực thể vậy, làm cho trời đất như chấn động, không khí như vần vũ, toàn bộ tiếng kêu của chim chóc muông thú im phăng phắc. Tiếng long ngâm vang vọng cả núi rừng. Muông thú đã nằm rạp cả xuống. thậm chí một vài loài thú nhỏ yếu còn không cả dám thở mạnh. Cường khí mãnh liệt từ trên cơ thể của lão tuôn ra, đầu thần long uy mãnh đã xuất hiện. Nếu như để so sánh với thần long mà Tài đại ca thi pháp thì lúc này khác một trời một vực. Điều đó cũng đương nhiên, bởi vì lão đã tu luyện cô đọng pháp lực của mình bao nhiêu năm. Tính đến thời điểm này, nếu như có đầy đủ điều kiện, lão ta có thể tu đến tầng thứ 12 của thập nhị long thiền ấn. Thần long hiện ra, há miệng phun ra một luồng quang hoa bảy màu bắn thẳng về phía trước. Chỉ thấy sương mù bao phủ quanh hai người lão bị một luồng sáng bảy màu thổi bay. Luồng sáng đó tạo thành một con đường đâm ra bên ngoài. Qua thông đạo đó, lão tiến thấy cách không xa có ba kẻ cũng đang ngồi thi pháp. Đằng sau là một đám xếp thành hàng, rồi đặt tay lên vai nhau, có vẻ như đang muốn hỗ trợ cho ba tên kia. Từ trong trận pháp, bằng đôi mắt đã được khai nhãn, lão nhận ra ba kẻ ngồi trước đó chính là ba tên quỷ hồn. Bộ dáng của chúng lúc này vô cùng đáng sợ. Khi luồng sáng bảy màu từ thần long phóng ra, đánh thẳng đến bọn quỷ hồn, ba tên kia cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Cả ba người bọn chúng há miệng gào lên: "Sát tâm, sát thân, sát hồn!" Bọn chúng lẩm bẩm niệm chú. Cả ba tên thi triển ra ấn huyết. Chỉ thấy lúc này mặt của hơn 20 kẻ đang đứng xếp hàng ở đằng kia trở nên vặn vẹo, dường như chúng đang phải chịu đựng thứ gì đó vô cùng đau khổ. Cả đám cùng gào thét. Tiếng gào thét vừa cất lên, cả đám ngã vật ra đất. Thể xác và linh hồn của chúng đều bị sát tâm, sát thân và sát hồn hấp thu. Vừa hấp thu được máu huyết và linh hồn của hơn 20 người, ba tên quỷ hồn cười sằng sặc. Chúng kết ấn, vận lên quỷ khí, đẩy lui luồng sáng bảy màu. Chỉ thấy lúc này, bên ngoài quỷ khí ngút trời, gió bão từ đâu nổi lên, những cây cổ thụ đung đưa xào xạc. Nếu như là ban ngày, cảnh tượng này hẳn là sẽ vô cùng đẹp mắt. Chỉ tiếc đây là ban đêm. Chỉ một thời gian ngắn nữa, lão tổ sẽ quay về. Đến lúc đó thất sát môn của chúng ta sẽ thống nhất cả huyền môn. Chúng ta sẽ độc bá thiên hạ. Rồi các ngươi sẽ phải quỳ gối trước sức mạnh của lão tổ. Một trong ba tên thất sát gửi lên đầy man dợ. Cùng với đó, khi được bổ sung thêm sức mạnh, ba tên liên tục thay đổi pháp quyết. Quỷ khí tỏa ra phô thiên cái địa, rồi đẩy lùi luồng quang hoa bảy màu. Thông đạo từ trong trận pháp cũng bị vá lại. Tiếng cười khùng khục lại vang lên, làm cho lão Tiến lại càng thêm sốt ruột. Đến lúc lão tổ của chúng ta quay về, thành long môn các ngươi sẽ là những kẻ đầu tiên bị diệt. Ở bên trong trận pháp, quỷ lực của ba tên thất sát đã tăng lên, rồi gia trì vào đó. Những âm thanh ma quỷ xuất hiện, những bóng cây liên tục đung đưa, vô số quỷ ảnh bay ra, mặt mũi của tên nào tên đấy dữ tợn, bạch cốt khô lâu, yêu ma mị ảnh. Kẻ chết không đầu, thêm vào đó lại có hơn 20 oán hồn, chính là của đám người vừa bị ba tên quỷ hồn kia giết hại. Chúng đều mang theo hơi thở cực kỳ mạnh mẽ và máu tanh. Vừa tiêu diệt hết đám ong thi độc, lại nhìn thấy đám quỷ nhào tới. Trong được khi đó, lão Tiến vẫn còn đang nhìn sang, thấy bá khá chân nhân cũng vất vả. Cuối cùng đành đứng chắn trước mặt người anh em chí cốt. Dán một tờ linh phù lên huyền thiết trọng kiếm, bá khá chân nhân vung kiếm chém tan những quỷ ảnh xung quanh. Phía bên ngoài, kẻ kia dường như cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa. Ba tên quỷ hồn bắt đầu tung hết sức. Trước mặt chúng xuất hiện ba cái đầu lâu đen xì, trên miệng không ngừng đọc quỷ chú. Bầu không khí xung quanh vặn vẹo như là bị thiêu đốt. Một màu xanh lam mang theo sát khí tỏa ra. Trong bóng đêm, thậm chí người ta còn có cảm giác màu xanh lam này đang thôn phệ cả bóng tối vậy. Cả ba không hẹn mà cùng hành động. Tiếng quỷ âm càng ngày càng ngân vang, màu xanh lam càng ngày càng rõ. Ba tiếng nổ vang lên, ba cái đầu lâu đen xì vỡ vụn thành bột, bay đầy trời. Ngay sau đó, ba con quỷ hình dạng như con thằn lằn mang trên mình đôi cánh rơi bay thẳng vào trong trận pháp. Làm xong tất cả, ba quỷ ảnh vùng dậy lướt về nơi xa. Lúc này lão tiến bịp như nhận được áp lực cường đại. Có lẽ cũng bởi vì lão bị nhốt trong trận pháp đã lâu, cơ thể đã suy yếu. Nói cho cùng thì lão cũng là người trần mắt thịt. Là người thì không thể không ăn không uống, hít khí giỏi mà sống được. Cộng thêm trong hoàn cảnh đang chạy đua với thời gian, chạy đua với đám thất sát. Cho nên sử dụng sức mạnh để cưỡng ép phá trận là lựa chọn duy nhất của lão bây giờ. Ba con quỷ có hình dáng xấu xí, bay vào lập tức tham gia vào chiến cuộc. Thấy lại có thêm quỷ vật đến, ba khá chân nhân nhíu mày. Lão cương thi này cũng không giữ lại sức nữa, bắt đầu buông tay mà vung lên. Lão biết người anh em chí thân của mình đang rất gấp. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, chính tu vạn kiếp, chứng niệm thần thông, tam giới độc tôn, duy ta đại đạo, huyền thiết trên tay, chạm bay yêu tà, gấp gấp như luật lệnh. Khí tức trên người của bá khá chân nhân biến đổi, toàn thân của lão cương thi cùng với huyền thiết trọng kiếm như được bao bọc trong kim quang. Những tia sét xung quanh cơ thể của bá khá chân nhân xuất hiện, linh lực cường đại từ trên người của lão tràn ra phía đám yêu quỷ. Bọn chúng bị đánh thành khói đen, bốc lên hầu như tan biến. Lúc đó chỉ còn lại ba con đại quỷ xấu xí kia đang bay lên ở trên đầu của bá khá chân nhân mà gào thét. Huyền thiết trọng kiếm trên tay của bá khá chân nhân vốn dĩ là một màu đen, ánh lên những tia kim quang trông vô cùng khác lạ. Một đường kiếm đẹp mắt được bá khá chân nhân chém ra, nhưng trên đường đi tách ra làm ba, đánh thẳng về ba con quỷ. Ba đạo quỷ ảnh kia cũng không vừa, chúng há cái miệng đầy những răng nanh sắc nhọn táp về phía kiếm quang. Vậy là một người ba quỷ rơi vào trạng thái giằng co. Ngồi đằng sau bá khá chân nhân, lão tiến mặc dù đang vận quyết phá trận pháp nhưng vẫn phân tách một tia thần thức của mình ra để xem người huynh đệ chí cốt của mình chiến đấu. Khi thấy mọi thứ đã ổn, lúc này lão cũng bắt đầu liều mạng. Lão liên tục cắn đầu ngón tay, kết ấn huyết niệm chú. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, hữu niệm thần uy thiên lôi cổ động, xạ khởi phong canh, chuyển vũ hóa thần, cấp cấp như lạnh. Đạo cương khí mãnh liệt từ trên người của lão tiến bộc phát. Kim quang sáng rực lên, biến lão như là một thần linh vậy. Dường như bóng linh uy vũ của mãnh long Trường Sơn Đàm Tiến hơn trăm năm trước lại tái hiện. Từng hư ảnh trong người của lão hiện ra, 1, 2, 3 cho đến 11, là 11 hư ảnh thanh long tượng trưng cho 11 tầng của thập nhị long thiền ấn đã xuất hiện. Dường như lúc này lão tiến đang cùng lúc thi triển ra song song hai loại đạo pháp, đó là thần long chu tà diệt ma ấn và thanh long hư thần ảnh. Thi triển song song cùng lúc chứ không phải là liên tiếp. Hơn nữa là đạo thuật cao cấp chứ không phải chỉ là những tiểu thuật bình thường. Để có thể làm được như vậy thì thiên phú tu luyện hiển nhiên là phải có. Thế nhưng điều này cũng chứng tỏ rằng là cương khí của người thi triển pháp này phải mãnh liệt vô cùng. Cộng thêm vào đó là tự sự thuần thục khi sử dụng ấn quyết. 11 hư ảnh thần long cộng thêm một đầu thần long cuối cùng cùng nhau gầm thét chồm hẳn đến chỗ ba con quỷ ảnh thất sát. Bởi vì bây giờ là thời mạt pháp cho nên hiện nay điều kiện để lão tiến bịp đột phá lên tầng 12 của thập nhị long thiền ấn rất khó. Lão đang nghiên cứu tu luyện ra cách để triển khai song song hai loại đạo thuật. Đây có thể coi như là một dạng giả thập nhị long thiền. 12 con rồng bay múa trên cao. Lão tiến bịp bây giờ đã đứng dậy sừng sững, không còn là bộ dáng già nua mọi khi, cũng không còn bộ dáng bát nháo thần côn nữa. Lão đã rũ mình trở lại là mãnh long Trường Sơn của Đàm Tiến. Ánh mắt của lão sáng quắc, lão quát lên một tiếng: Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thần uy hiện hữu. Mạnh Long Trường Sơn Đàm Tiến ta đã trở lại. Yêu ma quỷ quái cùng đánh một trận. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là sư phụ Tiến Bíp, à không, bây giờ thì phải nói là sư phụ Đàm Tiến lần này đã rũ mình, tung hết sức lực, mặc dù là sau biết bao nhiêu năm tháng thì cũng đã thể hiện ra đại triển thần uy, Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến. Tôi cũng không biết là ông Kỳ Ca Tám ông lấy đâu ra tư liệu mà ông đặt những quả tên nghe nó chất, Mãnh Long Trường Sơn cơ, rồi là những cái câu thần chú nó cũng rất là uy tín. Chúng ta chờ đợi xem là ở tập sau thì Mãnh Long Trường Sơn Đàm Tiến của chúng ta sẽ thi triển ra sức mạnh nó kinh khủng như thế nào. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.